290 độc cô nhất phương ma niệm. 3 năm thời gian giây lát lướt qua, nay trong lúc Sở Nguyên luyện chế hoàn thành đan dược sau liền đem Kỳ Lân thần dược cùng với nguyên bộ đan dược đều cho Bộ Kinh Vân, hơn nữa dặn Bộ Kinh Vân như thế nào nuốt phục. Lúc sau, Sở Nguyên liền lại đi bế quan, mà Bộ Kinh Vân ở đạt được Kỳ Lân thần dược lúc sau, cũng đi bế quan. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại Đao Ba cùng Độc Cô Minh hai người. Bất quá mấy năm nay Độc Cô Minh cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên hắn tái nói như thế nào cũng là bên ngoài thượng vô song thành người thừa kế, ở Độc Cô nhất phương bế quan thời gian nội, ở có chút trường hợp, đều cần hắn trình diện. Trừ lần đó ra, hắn mấy năm nay cũng một mực cùng Đao Ba luận bàn, Đao Ba thực lực cùng với đối địch kinh nghiệm có thể nói đều là ở nhất lưu trong cao thủ cao nhất. Độc Cô Minh cùng Đao Ba chiến đấu, tự nhiên là thu hoạch rất nhiều, tuy rằng hắn bây giờ còn là nhất lưu sơ giai, nhưng là hắn hiện tại thực lực cho dù là chống lại nhất lưu chất lượng thường, cũng là có thể cùng chi một trận chiến. Một khắc chỗ, ở vô song thành thành chủ phủ một chỗ tức vi bí ẩn địa phương, truyền đến một trận dị động, hơn nữa này thanh âm càng lúc càng lớn, lớn đến bất khả tư nghị, cơ hồ cả vô song thành mọi người nghe được. Khai cùng với một cái khàn khàn giống lên một tiếng. Thành chủ bên trong phủ bế quan nơi tứ phân ngũ liệt, mà từ còn không có tiêu tán bụi mù chung đi tới một người, Độc Cô Nhất Phương. Việc này Độc Cô Nhất Phương, cảnh giới tự nhiên vẫn là trước đây trời cao giai, nhưng là hắn hiện tại có khả năng phát huy ra thực lực, kia cũng không phải là một loại tiên thiên cao giai có thể thừa nhận. Có thể nói, hiện tại Độc Cô Nhất Phương đã muốn không thẹn là vô song thành thành chủ. Như vậy dị động tự nhiên làm cho rất nhiều người đều biết đạo. Đặc biệt ở vô song trong thành các thế lực thám tử, bọn họ trước tiên liền phát hiện thành chủ phủ động tĩnh. Nhưng là, nay thành chủ phủ thủ vệ xâm nghiêm, cho dù là bọn hắn, cũng căn bản không thể tiến vào, lại càng không muốn nói thám thính cái gì hữu dụng tình báo. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả thám tử đều gửi đi tín hiệu cấp chính mình thế lực, đồng thời bắt đầu hành động đứng lên, chuẩn bị thế lực hạ đạt nhiệm vụ. Bất quá này đó thế lực lần này cũng không có vận dụng này đó thám tử. Bọn họ tuy rằng tìm hiểu tin tức rất có một tay, nhưng là thực lực thật sự là quá thấp, một ít địa phương căn bản đi không được, cũng vô pháp cùng tương ứng cao thủ gặp mặt. Bởi vậy, lần này thế lực liên thủ, phái ra mấy thế lực cao cường nhân, chuẩn bị tìm tòi vô song thành. Này đó cao thủ thực lực đều là rất mạnh, trong đó còn có một tiên thiên cảnh giới nhân làm lần này dẫn đầu. Có thể nói theo lần này vô song thành thành chủ phủ dị động, vô song thành quanh thân không rõ nhân viên lại tăng nhiều lên. Lần này có thể nói là này đó thế lực cuối cùng thăm dò, nếu cho ra Độc Cô Nhất Phương đã muốn tử vong hoặc là mặt khác có lợi cho bọn họ tấn công vô song thành tin tức mà nói, bọn họ sẽ đối vô song thành khai đao. Đang ở bế quan trung Sở Nguyên, nguyên bản nhắm chặt hai mắt phía sau cũng đột nhiên tĩnh khai đến. Độc Cô Nhất Phương xuất quan không thể so này đó thám tử, Sở Nguyên nguyên bản cũng rất biết Độc Cô Nhất Phương, tự nhiên biết, như vậy dị động chính là ai làm ra tới. Bất quá Sở Nguyên cũng không phải không có một chút nghi hoặc, hắn lúc trước cho rằng Độc Cô Nhất Phương bế quan lúc sau, cho dù có thể xuất quan, thực lực cũng sẽ không thay đổi quá lớn. Nhưng là từ lần này dị động đi lên xem, này căn bản là như là hai người, nếu không phải biết vô song thành cực mạnh chính là Độc Cô Nhất Phương, Sở Nguyên nhất định hội tưởng người khác muốn làm đi ra động tĩnh. Nay cũng khó trách Sở Nguyên hội nghĩ như vậy, Sở Nguyên rời đi Độc Cô Nhất Phương thời điểm. Hắn vẫn là một cái tiên thiên chất lượng thường trung yếu nhược tiểu nhân tồn tại, mà hiện tại, cho dù là ở tiên thiên cao giai trung đều cũng có nhỏ nhoi. Sở Nguyên cũng không biết, Độc Cô Nhất Phương đã sớm nuốt ăn xong Kỳ Lân thần dược, hơn nữa ở 3 năm trước đây cũng đã tới tiên thiên cao giai, nếu không mà nói hắn cũng sẽ không như vậy giật mình. Phong Đại Sư tuy rằng đi theo Sở Nguyên, nhưng là cũng không có đem Độc Cô Nhất Phương đã sớm nuốt phục Kỳ Lân thần dược chuyện tình nói cho hắn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này Độc Cô Nhất Phương xuất quan là không có gì vấn đề, hiện tại vấn đề lớn nhất là, Độc Cô Nhất Phương xuất quan sau hội làm như thế nào. Sở Nguyên mới vừa ở nghĩ Độc Cô Nhất Phương xuất quan sau phải làm chuyện tình, kia đem Độc Cô Nhất Phương đã kêu đến đây Hắc Tiên Sinh cùng Lục Dương Đạo Trưởng, kia Hắc Tiên Sinh nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, mà Lục Dương Đạo Trưởng quả thật muốn nói lại thôi. Độc Cô Nhất Phương nhìn bọn họ hai cái, hỏi, ở ta không ở trong khoảng thời gian này, không có phát sinh cái gì đại sự tình đi khởi bẩm Độc Cô thành chủ, hiện tại vô song thành ngập nguy cơ, các thế lực lớn đều đã muốn nhịn không được muốn động thủ, trước mắt nhận được tin tức, có nhất đại đội nhân mã muốn tiến đến dò hỏi thành chủ phủ. Hắc tiên sinh đối hiện tại thế cục có thể nói là thực biết, hắn tuy rằng không biết là Vô Song Thành sẽ bị công phá, nhưng là trơ mắt thế cục cũng không dung lạc quan. Ha ha ha, làm cho bọn họ đến, bản thành chủ yếu làm cho bọn họ biết, Vô Song Thành không phải bọn họ có thể nhúng chạm, chuyện này, Hắc tiên sinh ngươi sẽ không cần quan tâm. Độc Cô Nhất Phương lơ đễnh nói, hắn hiện tại thế nhưng là tự tin tràn đầy. Hắc tiên sinh lại cùng Độc Cô Nhất Phương hội báo một ít dâu dịa chuyện tình sau, liền cáo lui, mà Lục Dương đạo trưởng lại ý hiển nhiên còn tại. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Lục Dương đạo trưởng, trong ánh mắt hiện lên một tia cực kỳ mịt mờ sát ý, bất quá hắn trên mặt ý hiển nhiên là cười tủm tỉm. Lục Dương, ngươi còn có chuyện gì sao? Lục Dương đạo trưởng hướng về Độc Cô Nhất Phương chắp tay, nói, thành chủ, ta nghĩ biết, Phong Đại Sư đi đâu, này đã muốn thiệt nhiều năm đều không có tin tức. Ta cũng hỏi qua đi Lăng Vân Quật người, bọn họ nói Phong Đại Sư cũng chưa chết ở Lăng Vân Quật. Độc Cô Nhất Phương cười ha ha đứng lên, nói, Phong Đại Sư đang nhìn đến chúng ta đoạt được Kỳ Lân Thần Dược sau ngày ấy, hắn liền lặng lẽ theo ta nói, hắn muốn đi tìm tìm Như Lai Thần Trưởng. Ta vừa nghe, hiện tại chuyện tình đã muốn kết thúc, tự nhiên phải đáp ứng Phong Đại Sư chuyện này, dù sao Như Lai Thần Trưởng là hắn võ học căn cơ. Nghe xong Độc Cô Nhất Phương mà nói lúc sau, Lục Dương đạo trưởng lúc này mới tốt lắm một chút, hắn cũng hướng Độc Cô Nhất Phương cáo lui. Chính là Độc Cô Nhất Phương không biết chuyện tình là, Phong Đại Sư cùng Lục Dương đạo trưởng tốt lắm, hắn từng hướng Lục Dương đạo trưởng lộ ra quá một việc. Trừ phi là bọn hắn Độc Cô Thành chủ tính cách đại biến, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi Độc Cô Nhất Phương. Vì thế, Phong Đại Sư đã sớm buông tha cho rất nhiều lần tìm kiếm Như Lai Thần Trưởng cơ hội. Mà hiện tại Độc Cô Nhất Phương lý do thoái thác rõ ràng là đang dối gạt hắn. Bất quá Lục Dương đạo trưởng cũng không có thẳng vạch trần hắn, bởi vì Độc Cô Nhất Phương nếu lừa hắn, vậy thuyết minh, nhớ ở Độc Cô Nhất Phương bên này tìm kiếm đến chân tướng, đó là không có khả năng. Mà Lục Dương đạo trưởng đồng dạng thật không ngờ chính là, Độc Cô Nhất Phương đã muốn đối hắn sinh ra sát tâm. Ý nghĩ như vậy, cũng không phải Lục Dương đạo trưởng đến hỏi Độc Cô Nhất Phương Phong Đại Sư hạ lạc khiến cho, mà là tự nhiên mà vậy, Độc Cô Nhất Phương chính là muốn giết chết Lục Dương đạo trưởng. Dựng lên lúc này đây, Độc Cô Nhất Phương cho rằng hắn đã muốn hoàn toàn khống chế Kỳ Lân chân huyết.